Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2009, bài này là bài 28 tiếp tại thiền viện Sư U Minh ha, mùa An Cư Tiết Hạ của Chư Tăng Ni ở Việt Nam. Bây giờ hôm nay sẽ đọc lại những phần kinh pháp. Mỗi câu thì giảng rất là ngắn, nhưng mà trong này cũng cho mình một vài cái thông tin liên quan tới những cái vấn đề của Phật. Giờ thì hành giả này hỏi cái câu mà thấy, cái thầy là thấy bằng mắt là sao và thấy bằng tâm là sao? Các con người có thấy bằng mắt mà con người có thấy bằng tâm. Cái thầy trong chánh niệm thôi chưa đủ, thầy có nói là có ba thấy: thấy bằng mắt, thấy bằng tâm, thấy xuyên qua một cái gì đó là trí tuệ. Xin thầy giải thích. Xuyên qua một cái câu su, mình thấy trong đó là câu su, xuyên qua một cái gì đó, cái đó là gọi là thấy bằng trí tuệ. Xin thầy giải thích. Thầy xuyên qua lời: thấy bằng mắt, thấy bình thường là cái đó biết rồi, cái này phải cần giải thích. Bây giờ thấy bằng tâm thì thầy lấy một cái ví dụ như thanh nha tưởng chẳng hạn, đúng là mình thấy bằng tâm, không thấy bằng mắt được. Ví dụ chẳng hạn như trong khi mình đang ngồi, mình nhận ra tiếng gì, vật gì, đó là tưởng đó. Mình nghe một tiếng, mình nhận ra tiếng đó là tiếng gì, đó là tưởng, là thấy bằng tâm. Và cuối cùng là nhìn xuyên qua, vượt qua là vượt qua cái gì đây, vượt qua cái khái niệm để hiểu biết bằng trí tuệ. Thì đó là nhìn bằng trí tuệ. Thầy lấy một ví dụ mà chưa thực sự chưa hay, mà quá hoài mà lập cái lập đôi cái gì nghe thấy là cái sự hiểu biết là nó rất là bình thường và nó trong đời sống hàng ngày. Có thể nói là ra tôi đi dự lễ dân y cho một cái bạn của tôi ở bên chùa cũ á, chùa cũ là ở bên gần phi trường á. Khi mà đi vô đó thì tôi đi hơi trễ một chút, thành ra vô trong không được, đứng ngoài này, trong đó cũng không quá đứng ở trong ngoài. Thầy đó là thầy hoạt động hoạt thống, thành ra người ta dự lễ dân y người ta lại đông dữ lắm, và người ta muốn lại ta cúng dường, người ta đánh lễ hoạt động người đó. Thì người bạn tôi mới nói rằng: thầy nói ơi, cái gì mà đông quá vậy nè, làm cái gì người ta đâu mà đông quá vậy nè. Thì ta ông đó than nói vậy. Thì ông thầy nói, khi mà tôi nghe cái câu đó tự nhiên tôi thấy à đúng rồi, người ta rất là đông, nhưng mà tôi có dự cảm chánh niệm, ta có sự hiểu biết, do đó tôi thấy rằng tôi chỉ thấy đối tượng hôm nay biết, đối tượng hôm nay biết, tôi không có thấy gì đâu hết trơn. Chỉ là tôi cũng thấy tâm giống nó vậy, nhưng mà tâm tôi với tâm này nó có hai cái: vừa thấy người ta đông rồi và vừa thấy có đối tượng và có sự không, có tâm này biết, có đối tượng. Giả tôi đi trên xe thì thấy, khi đi trên xe thì thấy xe nó chạy, người ta chạy qua chạy lại, chạy đi tới đi lui, tay bên này đi đảo ngược tới lui này, thì nói tôi thấy cái cảnh như vậy. Nhưng mà trong này tôi cũng thấy rằng của ai trong này đâu, nó chỉ có con mắt mình và cái sự tâm mình chỉ nhận hay biết và cảnh bên ngoài. Thì hôm nay khi mà bạn có trí tuệ rồi đó, hai cái này sẽ đi cặp với nhau. Do đó cái người mà có trí là không phải là cái người sống cô lập, sống khác biệt lập, phải là có cái gì mà đặc biệt không, họ sẽ sống rất là bình thường. Nhưng mà trong cái nhìn bình thường họ có con mắt trí tuệ trong đó, nó xuyên qua cái sự nhìn thường để nó hiểu cái vấn đề sâu sắc hơn. Tất cả những cái này mình thấy là rõ ràng là khi mà nó nhìn được như vậy thì không thể nào có tham sân si. Mắt nhìn một vật gì đó, tâm biết đang nhìn và trí tuệ hiểu được bản chất tự nhiên của nó, chính chỉ là đối tượng mà tâm hay biết. Mắt nhìn như tất cả mọi người, cái người có trí tuệ cũng nhìn như tất cả mọi người, nhưng mà mình nhìn xuyên qua trí tuệ, mình không có nhìn như người ta nhìn, mà mình chỉ có đối tượng mà tâm hay biết. Thì làm sao mà ái sinh khởi biết không? Tâm ái không thể sinh khởi được. Ví dụ thầy nói các chị đi bát rồi nghe tắm rồi vậy đó, muốn dòm rồi vậy đó ha. Thì phải chỉ có đông đối tượng một trăm hai biết, đối tượng một trăm hai biết, mình tập hoài như vậy tự nhiên nó chảy qua đó hoàn toàn này. Ai sẽ tìm đạo để thanh khởi? Khi nhìn bằng mắt trí tuệ nhìn thì nhìn, mà trí tuệ hiểu đây là đối tượng phân nhân quả nữa, cái này là còn trí tuệ không. Khi mà trí tuệ tới thì tự nhiên mất tiền đạo. Tôi thầy, khi một vị có tha tâm không, biết tâm của người khác có phải là thế bằng tâm không? Thì thầy nói tha tâm không đến thì gọi là Aminya. Aminya đây là một dạng trí tuệ, là trí tuệ của thầy. Ví dụ là thấy được nhiều kiếp trong quá khứ, có thấy được nghe được rất là xa, thấy được rất là xa, thì đây là một dạng trí tuệ. Thì mình có thể hiểu cái này gọi là thấy bằng trí tuệ. Tâm cũng là chánh niệm thôi chưa đủ, thầy có nói Vedana. Vedana là họ đó quý vị, Vedana là tiếng động từ. Vedana is a verb. Vedana là một tiếng động từ. Tại sao như thế? Tại sao không phải là một tiếng động từ, là một tiếng động từ? tại sao sử dụng cái động từ? Trả lời, dùng động từ vì họ là gì? Đó là cảm nhận được đối tượng tương tự như họ uống. Cái này là hơi xíu hơi khó hiểu. Ngài nói trong năm uống á, một phần sắc uống, mình nói tới bây giờ mình nói xong rồi, cái danh rồi thì có bốn họ cũng hành thức. Mà thầy nói uống cái này đó, khi một đối tượng đang khởi uống cái này nó lên một người mình coi. Sau đó khi mình học tập pháp mà mình học lý thuyết mà sắc thọ tưởng hành thức thì mình nói, nhưng mà khi mình chuyển diện thấy, chuyển diện thấy như thế này, cái gì khi thân, khi tâm mình sẽ nhận được đối tượng, nó sẽ cảm nhận đối tượng lại, cái thọ sẽ cảm nhận đối tượng, nhờ chút sau thọ sẽ cảm nhận đối tượng, khi nó cảm nhận đối tượng rồi mới biết đối tượng. Như vậy thì thọ và vinyana tức là thức, hai cái này làm việc tiếp tục, tức là cùng một với nhau, không có cái thọ là thức không biết được đâu. Thì vậy là cái tôi biết, mình sẽ đồng hóa tôi ra, thật ra là cái thức là biết, họ nó cảm nhận đối tượng đã, thức nó biết. Lúc bây giờ tưởng thật đây nhớ, đây là tiếng xe, tiếng người, đây là tiếng chim, hay tiếng gì đó, và cuối cùng là sankhara, là hành, suy nghĩ là mình cảm ứng với cái gì. Thì vì như vậy, do đó mà tôi sử dụng chữ động từ để chỉ hiểu cái này là một cái năng động của họ. Họ là cảm nhận đối tượng, động từ cho thấy tính cách năng động của họ. Nếu họ muốn hiểu danh từ thì thọ có nghĩa là sự cảm nhận, thì bây giờ nó trở thành đối tượng. Thì mình cảm nhận cái gì đó, mình có sự cảm nhận, có đối tượng có cái sự cảm nhận. Ví dụ như mình có một cái cảm giác ở trong người chẳng hạn, thân nó hay biết, thì bây giờ cái thọ nó trở thành danh từ, nó trở thành đối tượng của sự cảm nhận. Thưa thầy, con nghe thầy dạy cảm giác trong thân không phải là thọ. Thầy đang thầy nói người ta cứ nghĩ là thọ là tao là thọ, không phải. Cảm giác trong thân không phải là thọ, đúng như thế. Cái gì xảy ra trong thân là sắc rúp và chứ không phải là vedana. Thọ là danh pháp, một trong bốn danh ứng, thì tâm cảm nhận được đối tượng cho nên hành giả mới biết đối tượng, mà thật ra thầy nói hành giả thì thật ra là biết đối tượng. Không có tâm thì không có thọ. Người bị tê liệt không cảm giác được gì vì tâm không cảm nhận được gì hết. Xúc sinh ra thọ, không có thọ thì tâm không biết gì, thì xúc mất thọ cũng không thể có mặt. Thưa thầy, trong kinh nói rõ ràng là thọ thân với thọ tâm, mà sao mà thầy nói thân không có thọ? Tâm cảm nhận sự cố xảy ra trong thân nên gọi là thọ thân. Mà ra đôi khi mình nói danh từ, mình học sách vở, đem lại một đề thì mình giải thích cho pháp hành. Thưa thầy, lúc bệnh không phải thọ nữa, lúc bệnh con thấy khó duy trì chánh niệm, xin thầy chỉ cách tu mà lúc con bị bệnh. Khi bị bệnh thì phải tu sao? Bởi vì con thấy khi mà con bệnh thì khó chánh niệm quá. Trả lời, trước hết hành giả phải tư duy cho đúng, bệnh thì bệnh thôi, không sao cả, có thần phải có bệnh. Bệnh họ là đối tượng tốt cho mình duy trì chánh niệm, cách thức tư duy cho chân chánh. Có thần này là có bệnh, thành ra thường xin chứ là để dành cho người lớn tuổi đây. Chỉ càng già lại càng bệnh nè, không thể nào tránh khỏi. Ngài Hòa Thượng một kinh điệu rồi Ngài nói là bên cái chứng lý á, đã xác định bệnh lý, Ngài nói tới 65 tuổi á là hay cho thành bệnh là đúng rồi. Tôi bây giờ 65 tuổi, bây giờ Ngài 80 rồi, 65 tuổi, bệnh đúng thứ bệnh, nó trổ ra đủ thứ rồi. Mình trước xong bệnh, bây giờ đúng thứ bệnh. Chỉ càng già càng bệnh thì vậy, mình phải xác định bệnh thì bệnh, không sao cả, có thân thì có bệnh. Bệnh hoạn là đối tượng bắt cho mình duy trì chánh niệm. Người thường á bực bội sân hận người bệnh, còn cái người tu hành không bực bội sân hận người tu hành chánh niệm, đây là đối tượng tốt để duy trì chánh niệm. Sư diễn nghe ngài thường hoạt động ưu tiên ta đi thăm bệnh nhân á, có thể sư diễn nghe một lần đó. Thường ấy thường xuyên thấy tôi đi vô trong nhà thương á, thấy cần những cái người mà họ bệnh và đang y là thấy cái cần rồi đó. Tôi lại thì thăm họ và tôi hỏi họ một câu và chúng là họ muốn cái gì, thì quý vị thấy mà không ngạc nhiên là 100 người là hết cả 100 người đều chỉ muốn được, chỉ muốn tôi muốn hết được, tôi muốn gì mà cái chuyện sẽ hết được. Thì ngài thường sư mới nói rằng người ta chỉ muốn một việc thôi, hết được. Người ta đâu có biết rằng trong khi mình bệnh hay mình bức xúc một nỗi khó chịu, mình phải tán niệm để mình thấy rằng đây là cái chuyện tự nhiên, thì nó đỡ mình biết chuyện nào. Lúc bây giờ chắc là cái thân này nó bệnh mà đi chế tâm bệnh, cái chỉ là người tu niệm mình thấy những cái cảnh như vậy để mình tư duy thật sâu sắc cái bệnh hoạn. Thì mình vô trong nhà thương mình thấy toàn là cái người là chỉ muốn hết bệnh thôi, muốn hết bệnh là tâm sân, tâm sân thì càng bệnh đến nữa, không ai ngồi đó mà nghĩ rằng cái này là một cái chuyện tự nhiên, hóa thân này có bệnh, giống như là ngài thì thầy thực sự là mới nhắc hóa thân này thì có bệnh, bình hỏi về chuyện tự nhiên, không ai nghĩ chuyện đó, và đó vừa bệnh thân rồi còn bệnh thân nữa. Khi suy nghĩ chân chánh rồi sẽ giúp tâm chấp nhận, sau đó chúng ta sẽ trách nhiệm, thay vì trách nhiệm sự sống mạch hay là cái gì ở trong thân thì chúng ta có thể trở lại và trách nhiệm động cũng được đó. Thầy thì chưa nói này, khi suy nghĩ thì chân chánh đi rồi, bây giờ muốn quan sát cái gì thì quan sát. Năm 2005 mà sư bố cái thằng bệnh, sư không có bệnh hoạn gì, sư chỉ cho cái thằng ai cũng nói sư bố thí ban là Phật, bố thí ban là Phật, họ đâu có biết cái tâm sư cũng thường luôn tâm. Sư bố cái thằng khi đi mà thương nó khám bệnh cho sư, bố của sư trong tâm nguyện máu luôn. Sư bố sư nói tao cho mày mà nói với cái tao trăm người máu mỏng việc ăn thua gì đâu, chứ sai bị ăn chứ mà thì ta cũng thương yêu gì nó lắm mà bây giờ anh em cho anh em một cái cho thôi, hứa lỡ rồi mà nó ừ cái mình cũng hết hồn hết vía rồi. Chưa kêu điện thoại phải nghe nghe nó chú bị bệnh không, nó dạ bệnh nặng lắm sư ạ, nó bệnh gì bị thằng bây giờ suy thận rồi, bây giờ nằm chờ thằng phải thay thằng này, còn chắc là không qua nổi. Mà cái chú này trong gia đình là ai cũng ghét cái tên này. À, chú không có ai đáng sư mà sư cũng thương ông này bao nhiêu. Rồi khi ông nói mà tôi nghe nói là mà chú thằng tờ thay thằng phải không, có ai cho chưa? Thì nó dốc cái sư nó nói sao không, trời ơi tôi có mà con tôi nghĩ đến đó chứ 18 đến 20 gì đó nói thế cho. Thì sư cũng cầm câu theo nói nếu mà ai cho thì để tôi cho, mà chú để mà chú mà có người cho thì thôi. Thế là có bữa nó kêu lại, nó nói sư nói thiệt không? Nó nói thiệt, nó nói sao? Nó suy tính cho tôi cái thằng này. Nó nói nếu mà không có ai cho, tao cho. Thế nói vậy tôi để sư vô số 1 nha. Nghĩa là cái gì? Cái gì máy này là cũng kẻ, mà cứ không cũng kẻ. Nghĩa là cái kẻ, có 1, có 2 gì cũng được, có 1 là cũng 1 không quý vị. Cái kẻ này mình nó xảo hết rồi. Bởi vì thấy là nghĩa là nghe thì nó tưởng mà thánh thiện và suy trí dũng bố thí thân và ba la mật rồi. Bây giờ đó phải đi qua bên chỗ nhà và nói nhà kia cách nhau gì cũng 2 tiếng, ta đèn chỉ 2 tiếng được không đó. Thì nhà nó cầm cái chỉ là hương rồi đi vô rồi hai anh em khám sớm á, thì sớm vô đó ta lấy máu rồi vậy thì ta chắc lấy lít của từ trên tâm nguyện máu luôn mà. Rồi cái buổi sáng mình đi thức dậy sớm rồi cái chi vô trong đó quá bụng về dọn mặt ăn ra cho một cái chuối, không phải sư đó bụng mà nó đói chứ, cho mình đổ cho má ăn, nó ăn quen rồi đâu có lý cho mình đổ cái cây đậu sao vợ nó không có làm đồ ăn gì sáng hết, đưa cái chú già đi đó nó sẽ ăn đỡ đi thật sự thích như dữ mà nó không cho mày cái thằng đi đâu thì một có cái chuối mà không cho cái thằng tưởng tượng cái tâm mình kỳ cục như vậy đó. Cái đồ vô ơn bản nghĩa nó cho mày cho mày đi cứu dạng. Để nhiều quý vị thấy ngay mất sở mình vậy đó. Mình nó dưới ăn nữa. Rồi để chú trở lại đây. Khi suy nghĩ cho tránh giúp ta chấp nhận, sau đó sẽ có trách nhiệm. Thay vì trách nhiệm sự chấp mặt, chúng ta có thể trách nhiệm vì bất cứ đối tượng gì trong khi đó. Thưa thầy, khi con bệnh đối tượng nói những lời không đến gì thầm nổi sân, thấy khó chịu, quan sát khó chịu giảm, tư chi dân thức thanh lên, không tha tả mọi sự đâu cũng vào đó, đừng có lo. Bác sư thầy cái câu đó đó. Chúng nói sự phải cần qua đó thôi. Khó chịu rồi đấy, họ nói là mình bức xúc một bởi khó chịu rồi đấy. Bây giờ mình nhắc mình thôi, không tha tả mọi sự nó sẽ yên ổn, không tha cảnh. Khi con định đối tượng nói một lời không tế nhị tâm sinh nổi lên, con thấy rất là khó chịu, nhưng mà có tư duy chân thật không đau đớn mọi sự đâu cũng vào đó, đừng có lo. Thì sư nói tâm thiền não suy nghĩ một cách, và khi không thiền não nó suy nghĩ cách khác. Khi mà nó bực bội căng thẳng thì nó khó chịu, thì khi mà thấy khó chịu rồi là tự nhiên nó ôi thôi không khác mọi sự đâu vào đó. Quá khứ con đã làm rất nhiều chuyện sai trái, đây là cái câu hỏi của cô mình đã bị trở về rồi. Tâm quá khứ bây giờ nhớ lại nghiệp của con sẽ tác quả như thế nào, xin thầy nói cho con biết. Con đã biết làm chuyện gì mà sai trái trong quá khứ. Bây giờ cứ nhớ lại chuyện quá khứ rồi bây giờ làm nhiều cái hành vi cử chỉ mà con sợ cho hay đi lui cái người cũng đi không. giờ ta uống nước không chịu ứ cứ vô nhìn thấy còn tắt cái đai căng căng gì ta cao không thấy là ai cũng ớn hết trơn. Thì thưa với thầy là cô thầy nói cô này trong quá khứ đã làm nhưng sai trái chắc là không biết có chuyện gì đâu sai trái rồi bây giờ nhớ lại trong quá khứ còn nó cứ cào hối hoài nó đi sống hối hoài nhưng mà trong khi tinh thần các bạn qua thầy nói các bạn sống hối đâu có biết đâu bây giờ thì làm thế nào thầy thường xuyên dạy làm chuyện không đúng thì giờ nhận biết chuyện đã làm là sai đó là điều tốt chỉ biết là mình nhận biết là cái chuyện mình làm là sai trái rồi đó là cái điều tốt chuyện không đúng mà đã sai rồi hành giả chấp tôi ta nên phản ứng ta đã làm sai ta đã tạo ra ác nghiệp trong tương lai ta phải chịu quả xấu ta phải vô địa ngục con sông luôn rồi tôi ta cho nó khổ quá nó cũng đúng trong số anh em mình đang ngồi thiền ngồi ăn khóc mấy tại vì cái miếng ăn này mà cứ sanh luôn hồi hoài thầy sư nói thì suy nghĩ vậy đúng rồi bây giờ ai vô sanh tử ta phải vô trong sanh tử đúng không vậy tự nhiên nó nỗi buồn khắp khắp thành tất cả làm trạch chiếc trạch là đúng chuyện quá khứ đã qua không cần suy nghĩ về nó nữa bởi vì nó là quá khứ rồi bây giờ suy nghĩ chi nữa thả tôi lại là chuyện của nó mình chỉ nhận mình biết rồi nguy hiểm là khi làm điều ác mà bạn không biết đó là ác rồi chúng tiếp tục làm hoài để tạo thêm nhiều nghiệp có chuyện mới đó là biết rồi bây giờ mình biết rồi biết thì mình làm sai rồi mình nói mình ở đây thì tao đừng làm nữa thì trong cái phần tâm hối có một lần thầy nói rằng người ta đó làm những cái chuyện sai trái rồi người ta đi sám hối người ta tới khóc lóc năn nỉ ta sám hối sám hối rồi đã xong rồi đi về trở lại phiền não nữa rồi nó làm nữa sám hối nữa chạy tới chạy lui rồi chưa nói tôi không từ lúc mà tôi niệm tôi sự nhớ biết rồi tôi nhắc tôi rằng cái chuyện mình làm không được rồi đấy thì nó cũng sai trái rồi đấy làm sao tôi nhắc tôi hay làm sao tránh mình phải làm cái đó đừng có nói những cái chuyện đó đừng trong những cái trường hợp như vậy khoan nói khoan làm cái đã tóc rồi đấy thì sẽ nó sai rồi này tôi không cần tôi sám hối ai nữa tôi không cần tới xin lỗi ai này biết gặp rồi mà thầy nói cái khó nữa người ta đã dẫn nó rồi nó làm chặt nữa thì tôi lúc bây giờ tôi cũng có tâm thức cái gì mà tôi là khi tôi làm sạch tôi không cần biết tới ai mà tôi sám hối nữa tôi nhắc tâm tôi thầy nó sai trái rồi đấy lần sau mà nếu ai phạm lần nữa tôi cũng nhắc lần nữa chuyện đã qua đã bỏ chứ mình biết làm sạch là được rồi tốt rồi làm sao cố gắng khi ác nghiệp đã tạo quả sẽ trổ hãy giữ tâm bình thản vui vẻ khác quả các đại đệ tử có gặp ngài một thiền viên ăn Kulimala tất cả là vì đại đệ tử mà các ngài cũng vui vẻ giữ khác quả Đức Phật cũng vậy Đức Phật cũng giữ khác quả ngài cũng vui vẻ trong một cái tài liệu mà khi đọc mà sư không nhớ mà khi nhớ có một chuyện là bên Myanmar này là thể đẩy cái thứ bệnh của Phật Phật còn giác này đó, cái ca mình đó có cái ca mình, có cái ca mình đang tô tài có thể khổ cái ca đó có bảy cái thứ bệnh mà nguyên do là tại vì bảy cái nghiệp gì mà đã tạo trong quá khứ thì khi nhớ là trong đó có một cái chuyện Phật chỉ cái đầu dữ không đầu đông vậy đó cái đầu. Thì lý do trong đó giải thích là chưa không biết cách nào đó tại là một thằng nhỏ bé chạy ra một sợ đó thấy cái bà kia mà đập đầu cá bảo phái quá đứng cười cứ dập ngoài có đi nhiều nó thôi đó. Mình đã tòng phạm với người ta mà sau biết gì mà thành thật rồi tái quá trở lại hạ cái đau đầu hoài thấy người nó đập cá mà thích rồi các bạn không biết là trong cái mùa cái hạ này thầy có kể chỉ có cái ông thở về địa ngục bữa nào cái gì hay trong lòng á cái gì sẽ thấy gì á nói rõ ràng nhắc sơ sơ cũng liên quan tới chuyện mặt đá nữa hôm đó là ông chưa chết tử tâm nó chưa tới nhưng mà cái thọ tướng nó tới trước cái đó thấy bị vô trong địa ngục rồi thôi bà con thân bằng những cái người mà bà con thân bằng thứ thuộc và những cái người mà nghĩa là cùng dài cùng khó không có chạy tới nói với ông là bây giờ ra trời chú về tới lại nói là không được cái này không chia cái họ ông nói về ông về nói đâu đúng đó chỉ như ông kia ông nói là khi cái khi chết là khi cất giấu rồi câu chuyện là bao nhiêu nằm ở chỗ đó trong gia đình ai biết về ông nói chỉ đúng như vậy mà điều khi còn lặng nữa nè cái tiền đó mà lấy ra rồi thì đó là chia nhau tăng rồi để một câu chuyện làm cuối cùng hồi hướng cho cuộc chơi như này khổ quá đây thì câu chuyện dài lắm nhưng mà đó anh chàng mà thấy những cái tử tướng đó, cái địa ngục có gì để trở lại đó, anh đủ rồi. Nhưng bây giờ anh chết, bóng của anh lúc bây giờ thay đổi hoàn toàn, sợ quá, thấy cảnh địa ngục quá sợ. Rồi khi có một lần đi ra ngoài chợ đó, thấy người ta đập được bà thì bà đập cái đồ cá, cái con cá mấy cái cây đập cái đồ cá, anh cái tự nhiên không có tỉnh à. Người ta hỏi tại sao, nói là lúc cái bà này bà đập cái đồ cá mà chỉ nhớ là trong địa ngục nó sắp tội nhân đó, ngồi sát nhau này, đầu sát nhau này, thì thằng cuối cùng thì con không cần cái búa, không cái đầu bắt đầu đập đập đập. Nếu thì đừng sợ đáng tu nha. Rồi bây giờ tới cái ma quỷ, cái gì muốn ai trong thiên đạo còn không, thôi mình qua phần này. Thưa thầy, ma có không? Một vị sư từng mình nghĩ về, chắc là sư quá cũng biết là về dạy thiền ở Việt Nam có nói trong kinh Phật xác nhận có ma quỷ, vậy ma quỷ có thật hay không? Cá nhân con cũng có nhiều kinh nghiệm về chuyện ma, nhưng con nói ra thì người ta nói tưởng tượng là con không dám nói. Cá nhân con cũng thấy nhiều chuyện lắm. Trả lời, Đức Phật có nói trong kinh thật, nhưng cá nhân tôi cũng chưa bao giờ thấy ma lần nào. Đức Phật có nói trong kinh, Đức Phật có nói là thì thầy giải thích như thế này, Đức Phật là cố khổ cảnh xuất thanh Atula nhà quỷ địa ngục. Bây giờ trước mặt mình là mình thấy xuất thanh rồi, thì xuất thanh mà có thì thật có quả kia phải có à. Nhưng mà rất nhiều người nói về ma, ít người ít mắt thấy, nhưng ma quỷ có đó, đó là cái điều chắc chắn. Tôi cũng biết chắc chắn và chắc chắn là cái này có, thì tôi chắc chắn chỉ biết ông chỉ về ông nói chuyện gì mà làm cho ông này ông nói chuyện ma, thì là đó. Sư không biết là có phải nói cái sư không, nhưng mà sư nhớ là sư về sư có kể một câu chuyện. Sư nghe được là thầy của sư là Hòa Thượng Trung Kiều á, qua bên này nó hỏi là Hòa Thượng Xíu Minh, thầy bạch Hòa Thượng gì cho ma có tốt không? Hòa Thượng mới nói rằng 99% những cái chuyện ma là tưởng tượng, không phải chuyện ma. Sư mới nghe mà Hòa Thượng nói như vậy đó, sư mới trở lại có dịp qua lại bên Myanmar đó. Sư mới thương cho Hòa Thượng, sư nói về mặt Hòa Thượng, con nghe nói là Hòa Thượng nói rằng là 90% là cái ma là do sự tưởng tượng có, nhưng mà trong giới của Đức Phật có nói là bị thị khu mà bị ma nhập á, ăn cái thịt sống á, không bị phạm giới, chỉ ăn không được thì thị khu được ăn thịt sống, món mà kêu gọi là bẩn dâm lên mình chịu thua rồi đấy. thành ra cái thị khu mà ăn thịt sống là sẽ bị phạm tội, nhưng mà ngoại trừ bị ma nhập. Như vậy thì ma nhập có không? Ngài nói, sư nói rằng, học được nói, sư là ngài sư nói rằng, tôi có nói rằng là 90% ma nhập là do người ta tưởng tượng, cái đó rất là đúng. Nhưng mà khi mà mình đã hiểu ma thật rồi đó, thì mình biết rằng có ma thật, nhưng mà mình không ma, mình không sợ ma và không tưởng tượng ma như người thường. Khi nó tới gần mình đó, mình cũng không biết nữa, mình không biết đó là ma, mình đó là ma thật đấy. Như vậy là không bị tưởng tượng nữa. Thì trong cái câu trả lời này đó, thầy cũng nói rằng có một vị sư ở bên Mã Lai đó, trong mùa tiết hạ rồi, có một vị sư mặc áo vàng tên sư Kumara. Thầy của sư là sư Agatita đó. Sư này là tu từ năm 1900, hình như là sư bây giờ ít nhất cũng là 30 khá hơn rồi đấy. Sư tu với nào cũng là Haki. Thầy sư là chuyên môn đi đầu đà. Sư nói rằng tôi đi đầu đà, tôi có trong rừng, cái ma này thường thường tôi đang ngồi thiền như vậy là tôi đang ngồi uống nước, tôi nghĩ rồi anh em tiến tới gần tôi, bây giờ nó ngó cười nhìn một lát quen giống như là bình thường vậy thôi à, không có cái gì phải sợ hãi hết. Như vậy thì ma quỷ có, họ sống trong thế gian của họ, thế giống thiên của họ, nhưng mà khi mà họ xuất hiện cho mình thấy, có lẽ là họ muốn nhờ mình biết cái gì, tất cả họ không có một cái ý mình lại dẫn mình đâu. Thì sư Agatita là cái gì mà tu đầu đà trong rừng khác những điều đó, khi mà họ tới họ nhờ mình phát thuốc cho đồng điều đó. Sư có gặp một cái vị tu về thiền mà định, thì nó kể cho sư nghe rằng á, lúc khi có khi mà đang ngồi mà trình pháp với mà với Phật tử vậy đó, thầy á trình pháp với thầy nghe, tôi thấy là kia cái gì đi xong xong xong xong xong tố mạo cũng sợ lắm. Lúc khi mà mình ngồi thì mình sẽ hát xong á, mà không biết tới đâu, chỉ có tha thôi, hay là họ nói chuyện cái giả sư cũng biết rồi, cái gì để nói vậy. Các con mời con nghe trình pháp mà không để ý thấy đi xong tới, cho đến khi mà mình ngồi mình nghe pháp là mình nghe thầy cho kinh pháp xong đó, mà con tha thú tha thú rồi không, tôi lập lại bỏ chạy liền. thì đồng tình người quý vị nha, đồng biết. Như vậy ma quỷ có thật không phải không, nhưng mà tới với mình là có lẽ họ thấy họ tin tưởng mình, tức là mình tu hoặc họ tin tưởng mình rồi á. Và đây là nhân duyên, từng người chỉ một cá nhân tu thật ta chưa bao giờ thấy ma hết rồi. Còn sau đó thì là kể chuyện ở bên Phúc Sơn cũng nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện chưa kể. Cái câu chuyện gì xảy ra đó thì thầy nói ui ma kể tới mai cũng chưa hết nữa. Nhưng mà thầy nói rằng ma đó, nó là khi mà thật sự mà mình thấy rồi, tâm thì có nói nhiều lần ma xuất hiện. Khi mà mình thấy thật sự đó, nó xuất hiện với hình thể bình thường như người thật. Có những hồn ma ngược lại mặt đầy dễ nát thì tai nạn xe, nó đủ dứt nhiều dạng. Khi mà nó tới gần mình và nó có người thật thì đó bây giờ nó mới thật lại. Hồi xưa mà mình thường là mình chỉ do tưởng mà nó có thôi. Đối tượng vừa lòng mình ưa thích muốn gặp, đối tượng không vừa lòng tâm khó chịu muốn đánh. Qua quá trình thực tập con thấy hai tạng thấy tâm này làm cho mình thiền thảo bất an. Nghe nói đúng như vậy. Đối tượng vừa lòng thì mình muốn gặp, đối tượng không vừa lòng thì mình muốn tránh, khó chịu mình muốn tránh, đúng đúng đúng. Nghe nói là hay quá. Chết nhưng một đôi khi vì trí tuệ chưa đầy đủ không còn yếu nên thấy cần phải tránh né cả hai người, thương vẫn cả ghét nữa. Đối tượng nào mình thương, đối tượng mình thương cũng gặp, đối tượng mình ghét cũng đánh. Nhưng mà bây giờ con thấy rằng là hai cái đó nó đều làm cho mình phiền não bất an hết trơn. Nhưng mà đôi khi trí tuệ mà không có, chưa có chín mùi, chưa có giỏi thì không, bây giờ ra cả hai thì người thương người ghét thì mình cũng sẽ tránh. Thì cứ trả lời cũng được, không sao cả, vì trí tuệ còn ít. Nhưng mà nếu mà trí tuệ còn ít thì mình tránh thôi, được, cái đó là chấp nhận. Nhưng mà đó có nhiều lần thầy cũng nói rằng nếu mà tránh hoài thì mình không học được. Nhưng bây giờ mình làm sao cho có trí tuệ tốt thì tôi chỉ đi chẳng đi. Nhưng mà mình tới đó mình đối đầu rồi mình học hỏi rồi mình thắt cái trí tuệ nữa. Có trường hợp mình nhịn, càng nhịn người ta càng làm tới càng ăn hiếp mình. Khi quá sức chịu đựng mình phải nổi sân để tự bảo vệ, cơ thể làm như vậy được không? Thì là bảo vệ mà. Ai nhịn thì nó hoặc ăn hiếp quá trời quá đất, nhịn nổi, nhịn rồi đó, nó làm quá chịu hết nổi. Thì cứ trả lời, sân là bậy rồi. Sân là bậy rồi, nếu cần phải nói mình nói nhưng mình nói với tâm sân. Không có trường hợp nào gọi là sân tránh thoáng cả. Nếu cần mình nói đàng hoàng, mình nói với trí tuệ. Suy dặn là nhớ là đừng có nói là người ta ăn hiếp mình gì đó. Mình không, mình mà không có làm tới, mình mà không nói, mình không chửi cho nó một câu, nó cứ ăn hiếp mình hành là chịu không nổi. Thì cái chuyện nói mình không được. Thế đó, mình nói sân là mình thua. Không có một cái sân hận nào mà mình tránh ra hết. Và lúc lần mình nói, mình nói cho đàng hoàng với trí tuệ thì thầy cho kể câu chuyện của Phật Thượng. Phật Thượng nghĩa là muốn núi thì sân đó rồi nhưng mà chưa biết cách làm sao. Cái ông đó cũng tên là Xích Gia. Xích Gia đó, Xích Gia đó làm nhiều cái mà hắn đái lắm. Sư chỉ biết một vài cái hành vi quý vị của sư ở ngoài thôi, còn nội bộ Phật Thượng biết thế nào, nhưng mà Phật Thượng cũng rất là rõ. Thì bây giờ khi mà quyết định đuổi á thì Phật Thượng yêu sư đó nên cho Phật Thượng nói, nhưng mà cái vị này biết rất là lăng, biết Phật Thượng sẽ đuổi thành ra tốt. Thì tự nhiên bữa đó là Phật Thượng mới nghĩ làm cái kế là Phật Thượng kêu lên cạo đầu. Ngư kêu lên cạo đầu lắm, tôi mới là các Phật Thượng lớn tuổi à, khi mình lên cạo đầu đó là kêu một cái danh vinh dự đó. Người mà được kêu lên cạo đầu là vinh dự, đó cạo đầu cho Phật Thượng. Có một Phật Thượng mới qua em qua bên Mỹ rồi ngài muốn cạo đầu, rồi khi ngài kêu sư cô cạo, sư cũng làm bài lăn, sư cũng đem vô cạo cái cây lưỡi dao với chứ này đè vài cái hoặc hướng chẳng nói hoài cái rồi thấy không sao, tại vì tay sư quen rồi, mạnh quen rồi. Chứ mình nghĩ chứ đâu có biết cạo dao thường đâu, cái cạo máy không à. Lấy hòa thượng, hòa thượng cái da đầu nhẹ quá thì cạo trước nó chạy quá trời quá đất. Rồi cái ông này đây là hòa thượng bị kêu lên nói là chuyện có muốn nghe có câu chuyện không, sao hết giờ cũng có chuyện đấy chứ hay còn dài quá, nghe tiếp không? Đây là chuyện hay quá ha, cũng chơi ông lên cũng mình nước à. Đang có gì người lâu biết làm cái ý thì quá. Thầy kêu lên một tiếng nói, sư Ê Ga lên đây cầm đầu cho thầy đi. Thầy ông lên. Trước đó là họ thường nắm hời hai vị chức sắc. các cái vị mà thấy là giống như là có thấm tiền cái bụng này đó, cái bụng trong đó ông leo thấy hai con hết hồn rồi, nhưng mà đâu có dám đi lui nữa đó. Cả hai vị tính rút lui thì hai vị cứ đưa tay móc tới thì tới, giống là khi hòa thượng ngồi đó, hai vị ngồi thấy ông cứ móc dò hòa thượng không để ý hai vị này, tập cái hai ông này cái tay là biết rồi có chuyện rồi, thì hai vị nó móc tới nói rằng là hòa thượng nói rằng là sư làm nhiều cái điều sai trái này lắm, và hòa thượng muốn rằng sư thôi hai giờ chiều hôm nay là phải được phải thiền viện, hay là bây giờ thôi sư đi nên đi phải thiền viện thì tốt, hòa thượng muốn từ lại đây để nhắc cho sư chuyện đó, chính hòa thượng nói nhiều lần rồi nhưng mà có lẽ sư thay đổi bây giờ sư nên đi đi qua bên này lại hòa thượng cho hòa thượng nói rất là nhỏ nhẹ, hòa thượng nói nếu như mà sư làm chỉ có một điều là sư làm bất cứ cái gì mà sai trái sư sẽ tha thứ cho sư, và nếu mà sư có làm gì sai trái thì ít la cũng tha thứ cho sư, và thường nói với ông ít ra cái gì cuối cùng thì họ thường nói ai nhỉ rời ra chỗ này chẳng biết chết được, thầy ngồi bên cạnh quá là thầy bắt được há một cái màn chuyện gian sắp rồi chưa chịu một cái ca không nói được lời nào nữa trơn á, không ra là các sư bị đuổi không còn nói một lời, đừng nói rất là bình tĩnh, và thầy nói đây là lần đầu tiên tôi thấy hòa thượng xin lỗi một cái người nhỏ hạ như ông này, đừng có làm gì sai trái sư tha thứ, chưa bao giờ gì sai trái tôi cũng tha thứ, nhưng mà ba giờ chết quá đi muốn mặt muốn trái con thấy mình có trí nhớ kém quá, không có nhiều người con tiếp xúc mỗi ngày nhưng mà không biết nè, con tiếp xúc một sập thì con nhớ dòng tập thì nhớ năm sen thì nhớ thôi, thì sư trả lời tại sao không nhớ, biết lý do tại sao mà không nhớ không, giờ cái sư có lẽ cho thầy có lẽ tại do sức khỏe con yếu dây thần kinh không được không giờ không nhớ, tại cái dây thần kinh con yếu mà sao mà con nhớ thì giỏi này, thì trả lời vì sao thái độ của mình nếu cho là quan trọng mình đáng nhớ, nếu suy nghĩ ngược lại không nằm gì trên cái chi mất công thằng nhớ không ấy, chỉ nhớ không là ăn thua mình, khi những người mình trước giúp mình thấy thôi kệ bình thường đó, nó còn chỉ nhớ chi thì không nhớ đâu, mà còn cái người nó quan trọng lắm, không mình nhắc vậy mình đáng mình nhớ xem anh sao mà có chuyện gì mình kêu mình nhờ đỡ đấy nha, chứ không là kêu môn cửa điện là sư tác thì nhớ tên ông á, cảm sư môn nhận biết thì đáp ra ngày hôm nay không có nước khi ông ra cái tự nhiên tăng chừng tăng hai cái phút thời có nước để gì một cái nhớ tên ông, tâm thương sẽ nhớ tên cái cây chắc chắn cũng nhớ nữa, thương ai cũng nhớ tên ta nhớ mà mau lắm, không nhớ cũng đi hỏi coi thử tên cô đó tên gì là tên ông đó tên gì, chắc ta cây đắng cũng nhớ, hoặc nói chuyện với người ta mình thấy mình quái quá thật ra mình nhớ tên luôn, mới nói chuyện chút xíu mà nhớ bắt đầu là ta muốn nhớ tên ta rồi đấy, thấy người ta sao mình dễ thương quá vậy, ông thầy này nói cái cười lắm đấy, khi mình mới gặp người ta đó mình thấy ta sao dễ thương quá, thấy chết quá cái người này thiệt một thuyền, vì là mình người tu hành mình đâu dám nghĩ tới nữa, thấy cái nhiêu đó thôi à, và bữa nữa gặp người ta rồi thấy trời ơi bữa trước thấy dễ thương sao bây giờ dễ chết quá, ăn nói thì còn tự nhiên á, mới thương nó bây giờ ghét liền á, thành ra ông ấy trong đời sống vợ chồng á, dạy cho anh niên ấy trong đời sống vợ chồng á, khi mà cái người vợ đó hay người chồng á thấy vợ chồng mình hoàn toàn hoàn hảo, thế đó là ta thi không đúng, mà bây giờ là ông chồng mình thấy cái lỗi ông cũng có, ông tốt cũng có, ông xấu cũng có, hoặc cả người vợ khác người chồng thấy người vợ mình tốt cũng có, xấu cũng có, vẫn thương hai lần như thương à, thế đó là tránh chiến, cái đó mới là không lâu mà đến sắc đẹp yên vui sức khỏe cái ngàn năm với nhau luôn á, dân hết dễ dàng giờ mình thấy ai mà mình thấy tốt không thì đó là mình nói mình đủ dữ rồi. Ngày Phật Hương ngày thầy thả chồng ra mới lên ra bên Úc cho ngày kể câu chuyện mới trước khi kể cho nhóm rồi khác gì mới tới khi lặp lại câu chuyện á, nói có một cái ông một cái chú đó chú lấy cái một cái cô đó rất là đẹp xúc thương lắm, anh vợ mới kêu tới phải sao chúng đang mặc về phải sao không thấy gái của bà là sao và đẹp quá cái đẹp quá thì dễ thương quá cái gì cũng có cái gì mà sao hết cơ rồi trong già mới ngồi mới nói thôi con ta chỉ sinh con một chiều thôi là một hay hai năm nữa đấy, nếu mà con thấy một cái ba mà có những cái điểm gì xấu thì con sẽ con mong ba mong rằng con sẽ nghĩ trong tâm rằng nếu cái con gái của ông này nó đẹp như mình nghĩ thì nó đã đi lấy thằng khác rồi, chẳng ai lấy mình đâu. Nó có thay người khác rồi, thằng này cũng mới được không? Thì ông đang mong rằng là có suy nghĩ của nó. Nghĩa là cái là đùa nào cũng ông đó, mày biết nhiêu, mày có biết nhiêu đâu thôi, mày đòi con cái tao cắt được. Chỉ cái gì mà mình suy nghĩ không đúng. Thật ra thì sư thầy nói, đôi khi mình nghĩ rằng mình tốt, mà thật ra không phải đâu bạn. Mình nghĩ mình tốt là mình không tốt đâu. Mình nghĩ mình là người trọng lượng, mình là người không có nhỏ hẹp, mình là cái người dễ tha thứ cho người khác, mà mình là người thấp nữa. Mình nghĩ là còn cách làm khánh nhiệm á, mình thấy con người thấp của mình đấy. Thật ra có một ông sư dạy loan nói, tôi ông sư quân trình hát với thầy nói, biết học nãy à. Trong tôi có hai con người, một con người thánh thiện, còn có một người kia là quá gian manh tàn ác. Tôi thấy rõ ràng trong hai người so với người ngoài đời nó còn tệ hơn ta nữa. Thầy Diệm Sư trả lời nói, có một ông con gái ông cũng nói vậy, Diệm Sư vậy đó. Con người Đại Loan không có thi tu rồi, tôi thấy tôi là trong này là có mà, trong tôi đôi khi nó thần thiện gian ác còn ác ác cũng như vậy. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng một điều là bây giờ tôi có ác một điều là sao. Tôi có duy trì thánh nhiệm. Nhờ cái đó thôi mới đỡ. Hay là tôi duy trì thánh nhiệm để tôi thấy cái điểm xấu của tôi. Chứ tôi không nghĩ rằng là tôi tốt 100%. Nói ít thì não ít, nói nhiều thì não càng nhiều nữa. Chứ thầy đúng không? Đó, như chừng nãy giờ nói biết bao nhiêu là phiền não là cái gì? Ngày nào cũng từ đây cho tới mà lúc về là ta nói nhiều lắm. Vậy là phiền não nhiều. Chứ nói ít thì não ít, nói nhiều thì não nhiều, nói gì đúng không? Câu này không đúng. Tôi phải coi thiền sinh trình pháp dạy dỗ chết tắt suốt này thì làm sao mà không nói này? Chẳng lẽ cái gì tới tôi làm thinh thế nào? Ai nói? Mà nói nhiều như vậy thì đâu có phải là thiền thảo đâu. Nói là cái vị hành giả này hỏi sư câu đó xong rồi chứng kỳ dịch xong rồi cái bây giờ uống nước cái cuộc tại ra con nói sư không thầy nói vậy không hiểu. Mà tại sao không hiểu? Tại vì thầy là dạy dỗ cho thầy đâu có nói. Chứ dạy mà thầy đâu có nói. Nó dạy thì nói thì cũng một thứ rồi, thầy đâu có gì khác nữa. Không, dạy khác nói khác nha. Các ý cô nói tới chuyện tàu lao đó. Chỉ có thái độ chân chánh và nói với thiện tâm, nói chuyện ích lợi, chuyện nên nói, chuyện pháp pháp, phiền não không phát sanh do cái nói, mà phiền não đến vì thái độ không chân chánh, không có trí tuệ. Thì cái chuyện gì đâu mà đâu mình đem ra mình nói, cái đó phiền não phát sanh. Lỗi là lỗi mà chuyện nói mà lỗi cái tại cái thái độ của mình. Khi quý vị mới tới thiền điện sư của mình, tức là nói có mà có cái bùa kiết hạ rồi đó, bùa ăn sư kiết hạ rồi, tới thiền điện sư mình quý vị nói rất nhiều, vì quý vị tu còn dở phiền não thai quý vị nói. Tại vì những cái người mà tới trong cái nhóm vừa rồi là đa phần là họ cũng có một số lớp rất lớn ở Phước Sơn, thiền điện Phước Sơn á, chỗ đó hồi xưa mẹ thì cũng ở đó. Ở đó thì thường thường cái đó thì là tóc liêu rồi, người xa nhau, tự theo một tự túc. Ai ở trong đó là không có ai liên lạc, ai có nghĩa là người nào là lo trong đó giống cái nhà riêng vậy. Thời gian có gì bây giờ đi qua đấy ở tập thể mà ở gần nhau cũng là nó uống chẳng biết bao nhiêu chuyện nó được làm rồi thích nói cái tâm sự nữa. Khi mới đến thiền viện Hiệu U Minh, quý vị nói nhiều vì tu còn dở thì não sai sai quý vị nói. Bây giờ quý vị nhờ có tu có chánh niệm có trí tuệ nên thiền não thích có dịp, thiền não thích và có dịp ít dịp khen vô và sai mình nói, có thể ông cũng khen chứ. Thế tới động cái chợ Sài Gòn. Giống chợ, bây giờ ông khen nói là bớt nói rồi đó. Chứ tới lúc nào về rồi mới sắp trở lại. Trí tuệ và chánh niệm cũng nhắc mình giảm bớt giao tiếp của cái chi tiền não. Cho nên mình có chánh niệm, có trí tuệ cũng nhắc mình thôi, đừng nói nữa, chuyện không cần phải được nói. Khi tâm quá chấn động thì tham sân si đừng nói và cũng đừng làm gì cả. Thì bây giờ nói gì cũng sai, làm gì cũng chấp. Đây là lời khuyên của họ của sư Minh. Khi tâm quá chấn động thì tham sân si, bạn nhớ đừng có nói, đừng làm. Bây giờ đừng nói, nói cũng sai mà làm gì cũng chấp. Xin lặng và chấp niệm về tâm suy nghĩ đó là điều hành giả cần làm. Cũng sư Minh hay dặn khi mà nổi sân là không tham lên rồi, là phiền não lên rồi, tôi đừng nói nữa. Được ai làm cái gì rồi mình nói thì mình không mua đó. Thấy tôi cũng làm gì làm kia. Thì sư nói cứ đấy, thân thiện nó. Nói thế nào cả. Làm một cách đấy. Thưa thầy, ngồi thiền con có suy nghĩ về một đối tượng đã nói xấu về con. Suy nghĩ nhiều, con thấy khổ nhiều. Suy nghĩ ít, con thấy bớt khổ. khi ngồi thiền con suy nghĩ về một đối tượng đã nói xấu về con, cái đối tượng cái hành giả này sao quý vị người ta nói xấu hoài, không biết cô này bị cái việc gì thì khác với nghe nó người ta nói xấu về con, nói xấu về con càng suy nghĩ ám thọ càng mạnh, mới suy nghĩ mới cảm thọ. Thì Thưa trả lời, à đúng rồi, hiểu như vậy rất đúng, bây giờ phải làm sao đây nè. Ngồi thiền có suy, con suy nghĩ về một đối tượng đã nói xấu con, suy nghĩ nhiều gặp cái khổ nhiều, suy nghĩ ít cảm thấy bớt khổ. Thầy Thưa nói, ờ hiểu như vậy đúng rồi đấy, nhưng bây giờ phải làm sao? Hành giả trả lời, cho thầy con qua các sự suy nghĩ nó đến lúc thanh tâm trở lại quân bình. Thầy Thầy Sư trả lời tiếp, làm thế rất đúng, duy trì chánh niệm nhưng bằng thêm cái tư duy trong cái nữa. Thưa thầy, con hiểu rằng tâm sân sanh lên đã dính mắc vào người ta, người ấy nói xấu tôi, đó là điều hai trái. À, người ấy nói xấu tôi, họ nói như vậy là nói sai. Cô này cô nói rằng con hiểu là cái tài tâm sân mà nó sanh lên á, tại người khi mà con nghĩ về đối tượng là tâm con khổ. Tại vì tâm này nó có dính mắc chấp vào ta, người ấy nói xấu tôi, người ta đó. Rồi người ấy nói cái điều đó đặc biệt là không có, không nói đúng, nói sai. Thì Sư trả lời, người ta sai không đúng, nhưng tại sao mình lại dẫn, tại sao sao mình dẫn? Thường là người ta làm sao mà mình dẫn không? Hay là vậy mà mình dẫn? Tại vì mình chỉ nghĩ chứ mình không hiểu. Mình nghĩ người ta sai thôi, mình chưa hiểu. Bây giờ khi mà mình hiểu là hiểu sao này? Tức là mình thấy không có ai trong này hết ngoài thiền não. Thì có cái thái độ đó là có một cái người là cô niệm đó. Mình thấy một cái người mà chửi mình á, mình không thấy người đó mà mình thấy thèm chi là phiền não mà thôi. Thiền não đang chiếm ngự cho mình thấy. Nếu mình biết được như vậy sẽ ớt mình biết được bao nhiêu. Còn khi mà mình nói là người này người kia không càng đáng cần vậy. Thì mình chỉ nghĩ thôi, nghĩ người đó sai thôi mà chịu theo hiểu. Nếu mình hiểu thật sự là mình hiểu từ cái nội tâm của mình, từ cái kinh nghiệm của mình. Và mình hiểu từ kinh nghiệm của mình thì đó là trí tuệ, mình không giận nữa. Khi mình thật sự hiểu cái gì đúng, cái gì sai, mình không bao giờ giận nữa. Nói gì vậy là thế là sai mình thật không? Thầy nói, khi cái chữ tiếp thú nó rất là hay là khi thấy người ta sai đó mà mình tiếp thú mình quan sát. Thầy nói mình trước á, ai mà người nào mà có vẻ mà kêu mình là tự cao mà tự đại mà há mạng mà cả anh nhắc hết. Người mà nói những cái lời có vẻ tự cao tự đại mà há mạng. Thầy nói bây giờ tôi không biết. Tôi tiếp thú tôi không biết. Thôi cũng là cái thái độ của họ khi họ tự cao đã mà họ nói cái kiểu như thế nào. Cái cử chỉ như thế nào, cái không phải như thế nào, rất qua rất lại như thế nào. Tự nhiên nó ngã từ nó chạy từ cao từ lại này. Bây giờ thì Thưa nói mình rất thích thú, tôi thích thú tôi quan sát tôi không có bằng một lần. Bởi vì tôi hiểu rồi, thì nếu cái gì sai cái gì trái, nghĩ người ta sai tức là mình xét đoán người đấy, hiểu nói rằng, hiểu rằng nói hay làm gì sai là hiểu bằng trí tuệ, và hiểu như vậy là biết đây là phiền não, cái đó hành giả không có được rồi. Mình nghĩ người ta sai tức là mình có thể xét đoán, còn khi mà mình hiểu, mình hiểu rằng làm như vậy mà nói như vậy là sai rồi đấy. Tại vì lúc ví dụ cho làm trong cơn giận mà đang nói mình trả lời, ta nói mình trả lời làm như vậy là sai rồi. Chúng thấy hiểu mình ở trong cái trường hợp đó mình biết rồi. Trường hợp đó là cái gì? Im lặng làm thinh đừng nói nữa. Còn cái người này không biết phản ứng cho nó hoài, không bùa hoài cái giải bài hoài, càng nói càng sai, càng nói xong càng dẫn mình biết rồi. Khi mình biết vậy rồi mình còn đánh ra chi, mình còn bước ra chi nữa. Hay mình còn khi mình biết thật không là nữa. Mà thầy nói quý vị thấy ông nói rất là dễ, mà muốn luôn được cái này rất là khó. Bởi vì đó là trí tuệ mà, trí tuệ là phải tu niệm mà. Thưa thầy, thế nào là hoài nghi Phật pháp tăng? Thế nào là đức tin là Phật pháp tăng? Thưa ông thầy, đức tin hoài nghi mà không đức tin là Phật pháp tăng. Vì này ta hỏi một câu rất là tức cười quý vị. Một vị Tu Đà Hồn hoài nghi không biết lựa đường nào để đi lúc đến ngã ba, có phải là hoài nghi không? Hoài nghi này có hoài nghi Phật Pháp Tăng có giống nhau không? Cái ngã ba đường chưa biết đi đường nào, cái đó phải hoài nghi không? Tại vì mình lẫn lộn với chữ hoài nghi đó. Hoài nghi trong sinh diện thì cũng có hoài nghi được đó. Bây giờ đã có ông đó là Tu Đà Hồn, sao biết là Tu Đà Hồn được, phải không quý vị? Các cái câu hỏi gì, một vị Tu Đà Hồn trên ngã ba đường không biết ngã nào, cái đó có phải là hoài nghi không? Không hoài nghi. Muốn không còn hoài nghi nơi tam bảo, chúng ta cần có trí tuệ hiểu rõ pháp hành. Khi trí tuệ mới sanh đầy đủ cả pháp hành, hành giả không còn nghi ngờ gì nữa. Hành giả hiểu rất rõ là chỉ có trí tuệ tuyệt vời như Phật mới thuyết giảng chánh pháp. Hôm nay mà mình kinh nghiệm Phật pháp như vậy, tuyệt vời như vậy là chỉ có đức Phật. tôi chỉ không có trí tuệ như vậy thôi, không có ai như ai mà biết được này hết, ai mà chỉ con đường mà thoát ra được như vậy. Chỉ có Đức Phật mới biết được chánh pháp, và các vị đã kinh nghiệm pháp trước mình là thầy của mình chẳng hạn, cái đó là không phải. Hôm nay mình kinh nghiệm này, mình hiểu này, mình ăn như vậy mà tâm mình yên ổn, tâm mình có xúc xúc, tâm mình có cảm ứng, tâm mình có cái động này. Cái pháp nào mà hay như vậy, mình ban cái cảm nhận. Quý vị thấy nhiều người truyền pháp ở thầy ban những cái đau khổ trên vai cả mấy chục năm, chỉ cần thầy nói một câu thì mình nhẹ. Ai giúp mình cái đó? Mình hiểu. Cái tuyệt vời như vậy có tập mới chết thì sản xuất pháp tăng là các vị đã kinh nghiệm và tập trước mình là thầy của mình chẳng hạn. Có đức kim lương phát hành sẽ đưa đến chút mình về Phật Thành và ngồi liên hệ mật thiết với nhau, tức là chỉ phải chỉ cần thành pháp thôi thì mới hiểu rằng cái pháp này là có Phật như thế này. Rồi trước mình sẽ có nhiều người đã kinh nghiệm tập pháp này rồi, khi trước mình ví dụ như thầy của mình không kinh nghiệm tham chỉ cho mình được, thì các bạn chỉ cần mà Phật Thật Thành, cái Pháp là bạn hiểu là cái Phật Thật Thành, có được gì là Phật Thật Thành. Ba ngôi liên hệ mật thiết với nhau, một cái đức tin nơi Pháp Bảo đã chắc chắn thì tin chắc nơi Phật Bảo và Tăng Bảo, thì bây giờ hoài nghi sẽ mất, chưa có trí tuệ hoài nghi sẽ phát sanh, đó là cái chuyện tự nhiên. Một vị tu đạo hồn vẫn còn do dự không biết đường nào bên trái hay bên phải để đi tới đích mình muốn đấy, thì không phải là ý nghĩa của chuyện hoài nghi ít khi thích ra ở trong chuyện này. Thì nói chuyện hoài nghi trong chuyện này là thích khi thích ra, mà hoài nghi là thấy con đường ngã ba mà không biết ngã nào đi thì cái đó không phải là thích khi thích ra. Đó là hoài nghi. Hoài nghi như cái hoài nghi là hoài nghi về sự hiến hữu của Phật Pháp. Không biết Phật Pháp có hiện hữu không? Quý vị nghe cái câu chuyện ông kia đó, ông tập thiền mà ông ấy, tôi không biết Phật có đó không? Ông để tôi kiếm cái chỗ đọc cho cái gì nghe. Thành mẫu một vị hành giả trước khi có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành thường tự hỏi Đức Phật có thể hiện thực sự như kinh nói không? Ai bảo đảm rằng những người viết kinh soạn sách không thêm thắt hay diễn giảng theo ý của mình? Có những sử liệu được viết ra thì mục đích chính trị kinh tế hay vì quyền lợi cá nhân riêng tư của người viết vân vân vân vân đấy, cũng khác thôi. Chính là con người hết thì cũng tham sân si trong đó, chắc chắn ai bảo đảm rằng là cái kinh sách này viết đúng rồi. Mặc dù vậy tâm người này rất là nghi ngờ, nhưng ông này rất thích thú trong tập hành vì biết có sự lợi ích trong Phật học, biết là có sự lợi ích thật sự mà sao vẫn nghi ngờ, không biết có Phật không. Kinh sách mấy ông nói vậy cho mà tôi sao cũng được. Một lần nọ ngồi thiền trong yên tĩnh lắng lặng, sự hiểu biết bắt đầu thanh lên và kết nối nhau. Một hôm từ nhà ra trạm xe buýt trong yên tĩnh, chánh niệm ít sao tự nhiên có câu hỏi nhảy ra trong tâm: ai dạy cho mày cái pháp thần này? Tức thì có tâm trả lời: Phật ai nữa? Thầy nói rằng vị này là hạng người có trí tuệ nhiều hơn cái tiền, vì có nên không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ, còn không biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu là một người nặng nề với tôi sẽ không làm thế này. Câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu chưa có câu trả lời, chờ cho đến khi trí tuệ khởi sanh, trí tuệ đem lại cho vị này lời giải đáp. Người có đức tin nhiều không bao giờ chịu suy nghĩ. Tôi có đọc trong một cuốn sách người đã đặt một câu hỏi như vậy: bạn là Phật tử, nếu có ai gặp bạn mà dùng lời lẽ khiếm nhã để đem bình chất Phật và những lời dạy của ngài, phải làm thế nào, bạn có hỏi xong không? Các câu hỏi mình vậy đó, bạn là Phật tử, bạn tới mà gặp ai đó hoặc người nào đó mà ôi tôi học đây mình, nó nói lời cái những lời rất là nặng nề, họ cũng đây mình chỉ thích Phật bảo nữa, tâm bảo nữa, chứ mình nghĩ sao, chứ mình có nổi sân không? Chắc không nổi sân cho một hơi ấm ấm người ha. Nó nóng thì cũng phải nhưng cũng hơi ấm ấm mà. Thế là thoát khỏi. Thầy trả lời không cần phải bực bội với những lời không đúng này, thì đó là quan kiến sai lầm của họ, làm sao mà mình thay đổi được đây? Nếu mình nổi sân tức là mình có tâm dính mắc hoặc hợp khắc tâm, vì chính sự dính mắc này khả năng nhận tạo quả và sự chúng đắc khắc thành thiền xa. Thầy nói khắc bảo, khắc ăn là khắc ba ngôi quý báu. Khắc ăn này là chân châu quý báu, học khắc ăn quý báu à. Do đó, cho dù ai có nói gì mà đã quý là quý thôi. Học toàn nó có giá trị của nó. Một cara, hai cara, ba cara, bốn cara tùy theo trường bác sĩ không à. Ai có nói gì thì vẫn quý chứ thôi. thập thập bảo pháp bảo tăng bảo rất là trí, cho dù đã có thể mình chỉ thích cái gì không thành vấn đề, thế là mình đừng có đổ sân. Chính sự dính mắc vào tam bảo này sẽ ngăn chặn tạo quả và sự chính xác các tình hình của mình. Một vị tu đà hoàng vẫn còn do dự thì không biết bên nào phải bên nào trái, dẫn đi tới đích như mình muốn tới. Chữ biết chi tiết ra hoài nghi này là hoài nghi về sự hiện hữu của pháp thân, còn không biết được khi nào thì phải dùng chữ không rõ hay lẫn lộn thiếu thông tin và không có tâm trí ở trong này. Ta thiếu thông tin thôi thì ta không biết đi đường nào thôi, cái này không có tâm trí. Còn mà tập tin mà không có tập pháp thân là có thể có tâm trí. Thầy giải thích ý nghĩa của hai chữ còn lại, đó là thân chấp và trí cấm thủ. Bởi vì ba cái này là ba cái thằng thúc mà một vị tu đạo hoàng đã giải thích, mà thân kiến hoài nghi và trí cấm thủ. Nãy giờ đang nói chữ hoài nghi là nói về đức tin, thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Bây giờ chữ sát gia đức trí tức là về thân kiến, tức là hiểu sai về diễn trình danh sách đem tôi ta vào trong tương quan nhân quả của thân của thân. Ví dụ như hai người đấy mà họ nó làm một cách tự nhiên vậy thôi, rồi tức là làm việc một cách tự nhiên cho mình nói tôi cảm nhận, họ tôi cảm nhận, tức là tôi biết, là tôi suy nghĩ, trong khi đó là thành thì mình đem tôi ta vào trong cái diễn trình danh sách, do đó là mình đau khổ. Quan kiến sai lầm về tương quan nhân quả của danh sách, vì mình không hiểu được bản chất tự nhiên của danh sách, cho nên tin rằng có tôi ta trong diễn trình danh sách, mà không biết rằng chúng vận hành một cách tự nhiên, không có ai bên trong cả. Chế cấm thủ là gì? Đó là mê tín dị đoan, bói toán trầm cốt tìm làm gì xui. Chỉ tu đạo hoàng tin một cách vững chắc vào lý nhân quả nên không theo những điều mê tín dị đoan này. Sẵn đó là tôi hỏi thầy, tôi nói tôi nhớ một lần thầy nói rằng là lúc mà thầy buôn bán người chợ đó, cái này con tôi hỏi cũng phải là để kiểm tra mà ông có bắt tu đạo hoàng gì không. Tôi hỏi một cách tự nhiên thôi, là tại vì khi nghe ông nói mà hồi thầy có đất anh không rõ, thầy sư biết nói chuyện gì mà nói người chợ đó, lúc mà buôn bán người chợ đó đã đồn có con quay là biết con sự đó, bắt đầu tôi tưởng là thiệt. Thầy đang quay đá, quay đá là ở trong chùa Ấn Độ đó, trong một cái ngôi chùa Ấn Độ con quay đá mà nó cũng sửa thiệt chứ phải không ta, quay con quay thành cái gọi nó vậy là đổ sửa đó. Hồi trước thầy có nói lúc tôi buôn bán ngoài chợ rất nhiều người thấy quay đá uống sữa, quay đá thờ các ngôi đền của Ấn Độ giáo. Thầy có thấy chuyện có đúng như vậy không? Thầy ta đủ thầy không đi. Thầy nói lại cho tôi nghe. Tôi trả lời chuyện người ta thấy thật, rủ tôi đi coi nhưng tôi không đi vì không thích thú cho lắm, dù đó không phải là chuyện bị đặt. Tôi biết cái chuyện họ nói đúng. Có nhiều người họ thấy họ không có bày bày đặt rồi họ nói mặt đúng. Bởi vì cái này là chắc là bên Ấn Độ giáo có nhiều người ta có thần thông đó, quay đá mà biết có sự. Nhiều người đã thấy chuyện tương tự trong các ngôi đền Ấn giáo bên Ấn Độ, nhưng tôi mặc dù chỉ còn là cư sĩ đang tu niệm, chẳng hề nghe hay để ý đến, vì trong tâm cho rằng điều đó không quan trọng. Thầy nói tôi nghe vậy mà chắc tôi đi hỏi rần cái trang bỏ chuyện làm ăn đi coi con quay đá nó cứ sự tôi nghĩ nó không quan trọng. Thầy xin hỏi tiếp cho thầy vậy thì thế nào gọi là thầy cho là quan trọng? Thầy nói cái chuyện quay đá uống sữa không quan trọng, không nên đi qua chuyện làm một chuyện gì. Thầy sư nói tôi thấy rằng một người sống cuộc đời á khá lên như vậy thì che cái chuyện ma túy trong gia đình, cha mẹ bỏ cho mình sắp sửa là chết gì bị ma túy và bây giờ tu niệm để cái tâm mình yên ổn có thể giúp những người khác, đó là điều mà tôi thấy quan trọng. Thầy đã nói chính tự thân thầy bây giờ ông mới vừa đạt qua khỏi cái cơn dịch thì che ma túy học tâm niệm để mà bắt đầu tiến bộ, thì nó tôi nghĩ nó rất quan trọng. Một cái con người như tôi là một người sắp sửa xuống địa ngục rồi, bây giờ nhờ Phật pháp đổi đời tôi vuốt nó lên lại trở thành một con người tốt, bất hạnh bất gì nó rất nhiều, rất là quan trọng. Còn cái đá nó uống sữa là uống cái gì kể nó uống không thấy quan trọng. Ở Myanmar người ta cũng tin đủ rất nhiều bức tượng Phật khổ gồ vai gồ lên bình thầm lên như có nhiều anh, nghe thấy tâm tôi vẫn yên tĩnh nhưng không thấy tham thích. Học hưởng sự u minh tốt, thầy của tôi thường than thở Phật tử không tin lời Phật dạy, không tin lý nhân quả, thì đó mà cứ chạy theo những điều mê tín dị đoan cách lạ thần thông của những thầy giỏi bùa chú thầy cả mưu mô tiếp khai các sự tin tưởng nghi ngờ của đa số người, nhưng như vậy là tạm vào với Phật cũ tức là thiếu đấy. Thượng sự minh lúc này còn sống á, ngài cứ nhắc Phật tử hoài. Ngài không thích một chuyện là các sư mà đi tụng kinh đó, người ta mời vô trai ngồi thì thấy bên ba này sư biết sao mà bên nghĩ nhiều lắm, lúc chiều mới mua chiếc xe nó chen ăn lấy hạt đô chiếc xe thì chúng để cái gì sư cũng phải đi làm cái chiếc xe hậu à, khổ cái đó là một cái, nó làm cái hình cái đồ gì đó đó để chú qua bên cái bên kia mà người ngồi người mà người lái xe được chỗ chủ, người mà lái xe cống chú qua cái chỗ mà người khách ngồi đó, thì mời sư vô vô chỗ của người chỗ mà chú lái xe sau được sư ngồi đó sư cũng tin tự nhắc cái đó làm sao cũng tin như vậy để mà chiếc lành đi lỡ đừng có ra ra đường đừng có bị tai nạn hay cổ. Mà có các sư nói rằng đó thường thường mà mấy ông mà tới vệ sinh mà cầu nguyện mà đập như thế thế nào mà kiếm rủi ro không bị chuyện này cũng bị chuyện khác không biết chuyện gì mà nói vậy nói tôi nghĩ tôi thấy vậy là tại vì sao, tại vì á sư mà nói với sư là sư đó cũng hành thiền rồi người ta kêu sư đi ta sư cũng đi rồi kêu, người ta chửi sư cũng bất ổn ta còn nhờ sư lại sư cầu nguyện cái xe con được an toàn sư lại. Sư nói sư biết mà tới mà cầu nguyện mà lơ mơ là thế nào nó cũng đụng xe nó cũng dính đi học đốt ba mã bị xem là tà kiến, đốt xe cổ, đốt telephone, đốt giấy mã, đốt nhưng mà không ai dám đốt xăng hết trơn. Hồi xưa tôi còn nhỏ tôi hỏi má tôi rằng mình bỏ tiền mua vàng mã đốt người ta, đốt người nghèo có ai đốt lại giúp mình không, hay đốt cái nào mình đốt. Kết quả tôi đào hồn thấy rõ sự vận hành của lý nhân quả, nhờ có kinh tấn nhiệm định tuệ sâu sắc, các ngài không bao giờ làm những chuyện sai trái, gây đã giết người, trả thù vì họ đã cố tình giết người nhưng mà giết chưa được. Đó là thầy nói cái sư mà để ý, đi qua bên chứ trung tâm nào nó biết bị bắt rồi đó, không biết gì thì phải, u quên cái gì, lô cam khá sao đóng biết chưa quên cái tên rồi, nó bị trói tay lại, nó đang cái sắp sửa nó đi chảo không á. Mà chiêu sư đó là chiêu môn mà sắp tâm từ cái chiêu nó thôi bây giờ nó sắp sửa nó giết mình thôi mình ráng sắp tâm từ thôi chiêu nằm đó thì là cầu chung tất cả chúng thành an mình lại gỡ cáo sư hả mày thả sư đi các vị các ngài không bao giờ làm những chuyện sai trái ngay cả giết người trả thù thì họ đã cố tình giết mình chưa giết được các ngài hiểu rằng mình không chết vào tay người nào không ai có thể giết mình cả mà mình biết đó ác nghiệp của mình đã tạo ra từ trước vì tu đạo hồn cũng không bao giờ mang khí giới để tự phòng thủ nữa. Có con sư ông đóng lại đây nói với thầy mấy không chắc là tu đạo hồn với thầy ạ à? Mình quen với thầy mình hỏi tại sao mà tu đạo hồn thầy ông nói tôi ngồi ba tiếng thân tâm yên tĩnh nó nặng quá thân tóc thân tóc nó hết vào toàn bộ thầy sẽ tào lao rồi đó thôi tiếp tục tu đi tiếp tục tu. Ok, có một lần lúc tôi vô gặp thầy lần nữa, lúc là tôi giáo viên, chưa đã chạy vô gặp thầy chứ, thầy của mình á, thầy kể cho tôi nghe bởi vì hắn chưa biết thầy chú đó, cái nó vô nó nói tôi nói cho sư là tôi được tu đạo hồn chắc chưa khó quá, nhưng tại sao vậy? Tại vì tôi vô trong nhà vệ sinh tôi thấy mũi, trời ơi nó tại vì cái phòng tắm á. Còn cái con mũi con gì nó dính tùm lum rồi cứ cọt bao nhiêu nó cũng ra hết, tôi lấy cái ăn cọt tôi muốn giảm cho nó khác cho nó chết cho rồi, khi mà tôi thấy như vậy tôi biết mình mang tôi đột rồi đủ là cái gì ha, là mồ bổ sự tích ca mồ bổ phật.